Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1903, Hổ Tiểu Miêu. Diệp Chân là bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu đánh thức. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Thận Long Châu phi hành đi đường. Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Mà Thận Long Châu thời tự trong không gian lại là tự thành một giới. Dù là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở giữa có thần hồn liên hệ, tại cách một giới tình huống dưới, một khi gặp được tình huống khẩn cấp, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng là không có cách nào thông chi đến Diệp Chân. Bất quá Thận Long Nguyên Linh A Sửu, bởi vì có thể tùy thời tự do tự tại xuất nhập Thận Long Châu nguyên nhân, nó có thể rất nhẹ nhàng câu thông lưỡng giới. Diệp Chân trước khi tu luyện liền để Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang trực, một khi Tiểu Miêu gặp được phiền phức liền ngay đầu tiên thông chi Diệp Chân. Đang bị thông chi đến trước tiên, Diệp Chân cũng không có từ Thận Long Châu đi ra, mà chính là đem thần niệm từ Thận Long Châu lộ ra, quan sát đến ngoại giới tình hình, chờ quan sát tình huống lại tùy thời mà động. Mà ngoại giới tình hình giờ phút này lại có chút quỷ dị. Tiểu Miêu là xảy ra ngoài ý muốn, bị một đám võ giả cho vây quanh, nhưng vây quanh Tiểu Miêu lại là một đám mỹ nữ, dẫn đầu là một cái đầu đầy xích phát cao gầy mỹ nữ. Không thể không nói, cái này xích phát cao gầy mỹ nữ xác thực xinh đẹp, xích sắc tóc dài, trắng sáng khuôn mặt, nóng bỏng dáng người, giữa lông mày giã tính, đều có một loại khác tịnh lệ. Duy nhất không được hoàn mỹ là này hai khỏa hổ nha. Cười một tiếng phía dưới, này hai khỏa hổ nha liền sẽ lộ ra đến, bằng thêm mấy phần hung hãn chi khí. Càng làm cho Diệp Chân cảm giác kinh ngạc là, cái này xích phát sau lưng mỹ nữ đi theo cũng là nhất bang cao thấp mập ốm không đồng nhất nữ võ giả. Tướng mạo các có khác biệt, nhưng giống nhau là những này nữ võ giả cười một tiếng phía dưới đều sẽ lộ ra hai khỏa chiều dài kinh người hổ nha tới. Có cá biệt nữ võ giả trong miệng hổ nha lại có chút giống là chân chính hổ nha. Những này nữ võ giả tu vi từ huyền bản cung cảnh hậu kỳ đến giới vương cảnh trung kỳ các có sự khác biệt. Lúc này, những này mọc ra hổ nha nữ võ giả, tại cái kia xích phát mỹ nữ chỉ huy dưới, ngăn chặn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đường đi, nhưng không có bất luận cái gì muốn động thủ ý tứ. Tại ngăn chặn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đồng thời, từng cái cười tâu tuét vây quanh Tiểu Miêu chỉ trò. Một đám nữ võ giả trong tiếng cười, cái kia xích phát mỹ nữ trên mặt vậy mà hiển hiện mấy phần thẹn thùng. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm buồn bực. Tiểu Miêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Chân dò hỏi. Chủ thượng, ta cũng không biết, ta cũng là đột nhiên đụng tới bọn gia hỏa này, sau đó liền bị các nàng chặn lại, không biết các nàng muốn làm gì. Tiểu Miêu nói ra. Đừng vội, nhìn một chút các nàng muốn làm gì. Chúng ta mới tới quá được yêu giới, không có làm rõ ràng tình huống trước đó, không nên kết địch. Diệp Chân cũng không muốn vừa tới quá được yêu giới liền trêu ra đại phiền toái, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Cũng là mấy cái tư xuân nữ lão hổ mà thôi, có cái gì tốt sợ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu có chút bại hoại nói ra. Ai, nhiều năm như vậy không có tới quá được yêu giới, không nghĩ tới hổ tộc nữ nhân vậy mà cũng biến thành như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Nhớ năm đó, những này hổ tộc đàn bà thế nhưng là nhìn thấy thuận mắt liền đoạt lại qua, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không. Trước thành tựu chuyện tốt lại nói, nhớ năm đó, đại gia ta kém chút đều trúng chiêu. A Sửu trong khi lầm bầm lầu bầu, Diệp Chân bỗng nhiên nghe ra chút ý tứ. Cái gì? A Sửu, người nói là trước mắt những này nữ võ giả tất cả đều là hổ yêu nhất tộc biến hóa mà đến? Đương nhiên, đại đa số yêu tộc biến hóa thời điểm, hội hóa có chút không triệt để, hoặc nhiều hoặc ít hội lưu chút một chút thể đặc thù. Giống hổ yêu nhất tộc nam tính, biến hóa về sau, bình thường hội lưu lại đuôi hổ. Đây chính là có thể tăng cường chiến đấu lực hảo thủ đoạn. Nhưng là hổ yêu nhất tộc nữ tính, liền không giống nhau, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, cho dù là hổ yêu nhất tộc nữ tử cũng giống như vậy. Gọi bọn nàng lưu lại một đầu sắc thái ban lan hổ bám đuôi đi thế gian. Này theo đem cái mông lộ ra không có gì khác biệt. Tuyển tới chọn qua, hổ yêu nhất tộc nữ tính, phần lớn đều sẽ đem hổ nha lưu lại tới. Bất quá, người nếu là nhìn thấy lưu lại đuôi hổ hổ tộc nữ tử, liền muốn vạn phần cẩn thận. Đây chính là hung hãn trong hung hãn. Cũng liền tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu giảng những khi này, dẫn đầu xích phát nữ tử đã mở miệng. Vị này hổ ca ca, xưng hô như thế nào? Tiểu Miêu. Tiểu Miêu rất là im lặng. Đáp án này nhượng cái kia xích phát nữ tử không bình thường ngoài ý muốn. Hổ tộc bên trong, đặt tên phần lớn không bình thường bá khí. Hổ chấn thiên, hổ phá thiên, hổ cái địa chờ một chút. Tiểu Miêu dạng này mềm nhũn tên, thật đúng là không ai lên. Ta chính là hổ xích mi, chính là bạch hổ yêu đế dưới trướng xích hổ vương nữ. Xích hổ nhất tộc xích mi công chúa. Hôm nay nhìn thấy hổ tiểu miêu ca ca, nói đến hổ tiểu miêu ba chữ thời điểm, hổ xích mi nhướng mày. Ba chữ này nói đến có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Hôm nay nhìn thấy hổ tiểu miêu ca ca, nhất kiến trung tình, liền muốn cùng hổ tiểu miêu ca ca tư định chung thân. Hổ tiểu miêu ca ca làm ta xích mi phò mã được chứ? Hổ xích mi mấy câu nói đó, coi là thật giống như là thiên lôi cuồn cuộn, không chỉ có đem Diệp Chân cho lôi cái kinh ngạc, liền liền tiểu miêu cũng mắt trợn tròn. Nhất kiến trung tình, tư định chung thân, muốn để nó làm xích mi phò mã đây hết thảy, đột nhiên không thể lại đột nhiên. Thử nghĩ một hồi, trên đường cái ngẫu nhiên gặp một mỹ nữ, tự xưng là mỗ tài đoàn trưởng môn nhân thiên kim. Sau đó khóc hô hào muốn gả cho ngươi, chiếu cố là cảm giác gì? Ngươi là cảm giác gì? Tiểu Miêu hiện tại chính là cái gì cảm giác? Làm một cái yêu tộc, Tiểu Miêu đối với người khác phái, tự nhiên cũng là nghĩ, nhưng là làm một cái huyết mạch càng ngày càng cao quý hổ tộc. Bình thường hổ yêu, Tiểu Miêu là chướng mắt, mà lại Tiểu Miêu một mực là tại nhân tộc đi theo Diệp Chân pha trộn. Trong lúc vô hình thẩm mỹ quan cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Nói thật, trước mắt cái này hổ tộc hổ xích mi vẫn là rất lợi hại nhập Tiểu Miêu pháp nhãn. Nhưng vấn đề là, quá đột ngột, Tiểu Miêu cũng là lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết đáp lại ra sao. Cái này khiến này hổ xích mi ngốc ngẩn ngơ, sau đó liền cười lánh lánh dựa vào tiến lên đây. Không nghĩ tới, ta còn có thể đến họp thẹn thùng hổ tộc hán tử. Hổ tiểu miêu ca ca, ngươi nếu là không có ý kiến gì lời nói, hôm nay, chúng ta hôm nay liền có thể thành thân. Nói, hổ xích mi bước nhẹ tiến lên, liền thân bé gái vô cùng ôm hướng tiểu miêu cổ. Xung quanh một đám thị nữ, nhìn lấy một màn này, nhao nhao cười khẽ sau khi, cũng đồng thời hướng về tiểu miêu khom mình hành lễ. Ta đợi gặp qua xích mi phò mã. Trận thế này, Diệp Chân mắt trợn tròn, tiểu miêu cũng mắt trợn tròn. Diệp Chân tại Thận Long Châu trong không gian, cảm thụ còn có thể, nhưng là tại Thận Long Châu ngoại thân thể tao ngộ giờ khắc này tiểu miêu. Nhìn lấy này sắn tới cánh tay ngọc, trong chớp mắt tâm như nổi trống, trở nên vạn phần khẩn trương lên. Chiến trận này không chỉ có là tiểu miêu lần đầu tiên, còn vô cùng đột nhiên. Cũng liền tại hổ xích mi cánh tay ngọc sắn tới nháy mắt, khẩn trương tới cực điểm. Tiểu Miêu toàn thân lông tóc, đột nhiên liền nổ đứng lên. Ngao, một tiếng hổ khiếu, Tiểu Miêu trước người hư không bỗng nhiên bị xé mở. Tiểu Miêu trong chớp mắt chui vào biến mất. Diệp Chân trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, kết cục này lại là dạng này. Tại Tiểu Miêu tiếng hổ gầm trong, hổ xích mi nhất bang thị nữ nhao nhao ngã xuống đất. Cũng là hổ xích mi chính mình, thân hình cũng có chút phát run, nhìn lấy trực tiếp chạy trốn hổ Tiểu Miêu. Hổ xích mi đôi mắt nổi lên vẻ kỳ dị. Hổ Tiểu Miêu, ngươi trốn không thoát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,